hình như thằng đệ nó uất cái gì đó dùng mình hay sao ế, tự hỏi mình vậy thôi chứ chẳng dám nói. Thật ra thì, v, đến lúc này rồi cũng chẳng giấu làm gì tôi kể một hơi dài về chuyện boss Phong học cùng. Đại loại thôi chứ chẳng nói nhiều. Sau một hồi nghe tôi nói, Minh lẳng lặng bỏ về chỗ trước khi đi Minh có nói một câu làm tôi hơi lo lắng. Han, anh sẽ đợi em, đợi làm cái gì, tôi có đi đâu xa mà đợi. Tỷ, chẳng lẽ tỷ không biết tình cảm anh Minh dành cho tỷ sao? Tỷ là đồ ngốc sao? Em chán tỷ, thằng đệ nó nói một hơi rồi cũng bỏ đi khiến tôi bất ngờ. Minh thích tôi sao? Ừ đúng là những năm qua tôi hơi vô tâm với việc anh quan tâm chăm sóc tôi. Tại lúc đó cho rằng Minh như một người anh trai của tôi vậy. Sốc, Cải Yến và Linh vẫn đứng bên tôi nhìn tôi ảo não nói. Dù sao cũng chúc mừng mày nhá. Ừ, thôi đừng buồn nữa với lại tụi tao cũng có lỗi vì đã không nói cho mày biết việc của Minh. Cả hai đứa nó đang nói thì chị Hà đến kêu tụi nó đi làm việc còn mình thì đi theo chị. Lúc này đây tâm trạng tôi cứ rối như mớ bòng bòng ấy. Không biết tương lai sẽ như thế nào đây? Cách chương.